Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, kế tiếp. Cùng lên đi, đạo quán chiến đánh bại đối thủ. Lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, đánh bại con này 62 cấp Flotzo. Hoopa lại tăng lên một cấp, đạt tới 54 cấp. Ba con Pokemon cứ như vậy bị nhanh, quá nhanh, quả thực liền cùng nghiền ép giống nhau. Nhưng là, hắn là ai vậy? Hắn là Trương Võ, là chuẩn thiên vương a. Chính mình lần trước bị nghiền ép như vậy là chuyện khi nào? 10 năm trước, vẫn là 20 năm trước, mà lúc trước đối thủ là ai? Thật là đáng sợ Pokemon. Lão bác sĩ cảm khái nói, nàng lần này cũng không có mượn còn lại Pokemon lực lượng, mà là sử xuất hết sức rõ ràng kỹ năng, mà kỹ năng này lực lượng cũng để ta thấy được pháp tắc chi lực. Cái gì pháp tắc chi lực? Siêu năng, ác hệ, thậm chí một bộ phận u linh pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực có thể tăng lên rất nhiều kỹ năng uy lực. Là chỉ có 70 cấp trở lên thiên vương cấp Pokemon mới có thể thi triển ra lực lượng đáng sợ. Nhưng Hoopa cho ta cảm giác dường như cũng không có đạt được 70 cấp. Lão bác sĩ, có thể nàng lại trước thời gian có thể trưởng khống pháp tắc. Điều này nói rõ cái gì? Phẩm chất, bạch không đàm, của nàng phẩm chất vượt quá tưởng tượng cao. Màu cam, không phải, khả năng so với màu cam cao hơn. Nhưng đó là cái gì? Có so với màu cam còn muốn phẩm chất cao Pokemon sao? Trước đây không có, nhưng hiện tại, lão bác sĩ thúc kính mắt. Cái này không ngay chúng ta trước mắt. Bày sao? Trương Võ thua. Hơn nữa còn là thảm bại. Bạch không đàm biết Diệp Huyền thực lực có thể đánh bại Hắc Hóa Articuno. Diệp Huyền khủng bố, hắn quá rõ ràng, trước nay chưa có thảm bại, thực sự là đáng sợ người thanh niên a. Lấy như vậy mới có thể, e rằng không lâu sau chúng ta Hoa Quốc có thể ra một vị châu tế quán quân cũng không nhất định. Cái gì gọi là không nhất định? Là khẳng định 100% không có chạy. Bạch không đàm, hắn mới chỉ có 20 mấy tuổi a. Như vậy thiên phú, như vậy phẩm chất cao Pokemon, đừng nói chính là một cái quán quân, chính là bao trùm với trên thế giới trong truyền thuyết trưởng môn nhân đều có hy vọng đi. Pokemon trưởng môn nhân so với thế giới tổng quán quân còn muốn nhân vật đáng sợ. Chỉ tiếc 200 năm qua, vẫn chưa có người nào thu được quá như vậy vinh dự. Đến nay cũng không có. Một con tới quá chậm. Diệp Huyền nói, thẳng thắn một điểm a. Còn lại ba con cùng tiến lên. Người thân là chuẩn thiên vương cấp huấn luyện gia, đồng thời chỉ huy ba cái hẳn không có vấn đề chứ. Ngươi, Trương Võ đã hiểu, hắn bị người tính kế. Diệp Huyền thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn không biết Bạch không đàm đến tột cùng cái nào tìm đến loại đẳng cấp này cao thủ. Tốt, ta cũng không tin, ta mạnh nhất ba con Pokemon, còn đổi không xong ngươi một con. Ra đi, Empoleon, Poliwrath, Ludicolo, Poliwrath 64 cấp, Ludicolo 65 cấp, Empoleon 68 cấp. Đặc biệt cuối cùng con kia chính là Trương Võ dưới trướng gần gũi nhất thiên vương cấp Pokemon, bất quá đáng tiếc không vào 70 cấp. Pháp tắc vô vọng, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực Pokemon cùng không có lĩnh ngộ quả thực khác nhau trời vực. Empoleon sử dụng thủy pháo, Ludicolo I-beam, Poliwrath khiến cho dùng nước nóng. Trương Võ kỳ thực căn bản không có làm sao mệnh lệnh, chính là cho chúng nó mấy thủ thế, nhưng nhiều năm qua phối hợp, khiến cho được bọn họ lẫn nhau tương đối ăn ý. Trong nháy mắt, ba cái kỹ năng bị ba con Pokemon gần như cùng lúc đó sử xuất. Thật mau, Diệp Huyền nói, nhưng không có ích gì. Hú pa, quang hoàn rời đi, hú pa, một cái quang hoàn mở rộng, trực tiếp đem ba con Pokemon kỹ năng cho thu vào. Bất quá lần này, hú pa cũng không có biện pháp rời đi, dù sao kỹ năng nhiều lắm, hú pa cũng không tiện tính toán, cho nên chỉ là đưa chúng nó cho đưa đi, cũng không có bắn ngược trở về, bởi vì căn bản không cần, bây giờ hú pa đã không cần phải nữa lộng cái này ít trò mèo. 54 cấp hú pa là đủ đưa chúng nó. Ngược sát, hú pa, tinh thần mạnh mẽ niệm, sử dụng hắc sa bảo. Hú pa giơ tay lên, ba cái lỗ ống kính tản mát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Sau đó, đại cổ hắc sắc cát bụi từ bên trong rơi xuống. Đồ, khăn, hú pa trong mắt toát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Sau đó, từng đạo đen nhánh long quyển phong đột nhiên xuất hiện, xông về phía trước ba con Pokemon, dường như muốn đem thôn phệ hầu như không còn. Đây là kỹ năng gì? Lập tức, toàn bộ nơi sân đều dường như bị hắc ám thôn phệ. Trong bão cát, Diệp Huyền ôm tay mà đứng. Ác chi ba động, đô, khăn, màu tím ác chi ba động trực tiếp xuyên thấu hắc sắc bão cát. Mệnh trung Empoleon, băng, một con, xe đầu bô, hô, hú pa một tay ném ra xe đầu bô. Người sau lấy cực kỳ xảo quyệt quỹ tích, đánh vào Ludicolo trên người. To lớn kỹ năng uy lực, trực tiếp đem mang đi. Con thứ hai, cuối cùng một con, Diệp Huyền, hú pa, sử dụng dị thứ nguyên trùng kích. 6 cái quang hoàn xuất hiện tại rơi vào hỗn loạn Polyrod bên người. Trong nháy mắt, Lục Trích thủ cánh tay bằng tốc độ kinh người đánh vào Polyrod trên người. Băng, cái này phút chốc, Thượng Hải đạo quán quán chủ trương võ Pokemon. Toàn diệt, đem bão cát đưa đi a. Hú pa tương đương, mở ra Lục Trích thủ cánh tay. Hú pa đem bão cát lần nữa tân trang trở về chính mình quang hoàn trong. Mà khi bão cát tán đi, toàn bộ tràng địa thượng, chỉ để lại ba con ngã xuống đất không dậy nổi Pokemon. Cùng với từ đầu đến cuối cũng không có Pokemon có thể lau đi một cái nhân vật vô địch. Hú pa rất mạnh, xôn xao, khiếp sợ, kích động. Vì cường giả tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ thủy tộc quán. Hú pa quá mạnh mẽ. A, không được, ta thực sự si mê nàng. Tại sao có thể có lợi hại như vậy Pokemon a? Hú pa, ta yêu ngươi. Làm sao biết? Khách quan khán giả biểu hiện cùng với chính mình đối với hú pa yêu thích cùng sùng bái. Nhưng cũng có người lúc này lại hiển lộ mê man. Làm sao có thể? Trương võ ánh mắt đờ đẫn đứng ở nơi đó. Ta chủ lực dĩ nhiên. Trong nháy mắt liền, chuẩn thiên vương a, gần với thiên vương cấp, mạnh nhất huấn luyện ra. Có thể kết quả đây. Ba chọi một, lại chỉ sử dụng một lần kỹ năng. Sau đó không hề sức phản kháng bị đối phương nghiền ép. Ngược sát, đây là ngược sát, đơn phương diện, không chút lưu tình toàn diệt. Nhìn thất hồn lạc phách Trương Võ, Diệp Huyền không có chút nào đồng tình, bởi vì Diệp Huyền biết hắn ngầm dưới làm những cái này không thấy được ánh sáng sự tình. Hú pa rất mạnh, ha ha ha, wow. Nhìn còn ở giữa không trung lấy le hú pa, Diệp Huyền lắc đầu, hú pa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.